Ám Dạ Thự Quang, chương 8, nam nhân nhà Ha Tư Ngột, góc truyện audio.com. Đứng ở cửa, Mặc Cách nhìn không thấy điểm cuối thư viện. Bên trong từng hàng sách được xếp gọn ghẽ, ngoài ra còn có một số sách khác. Vừa bước vào, không, ngay khi có ngoài cửa Mặc Cách đã ngửi thấy mùi sách nồng đậm. Hắn đột nhiên có chút kích động, sự khát cầu tri thức trong lòng hắn bùng lên mãnh liệt. Đem sách ở đây nuốt hên vào bụng mình, làm được hắn cũng muốn làm, Mặc Cách không hiểu sao lại nghĩ đến điều này trong đầu. Ngươi cứ đọc sách, hết giờ ta sẽ gọi, Tàn Nham vô biểu tình mà nói, vốn có muốn như thường lệ, sách này xử lý rồi ngươi cứ tận tình mà ăn, rất có dinh dưỡng, nên khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Mặc Cách trốn sau giá sách cao không nghi ngờ như thường lắc đầu ra ngoài. Thư viện không có đèn mà lại rất sáng, có thể do ma pháp làm ra. Mặc Cách tò mò nhìn đông tây, không thấy gì, tiếc nuối mà cầm một quyển sách dày ngồi xuống xem. Trên mặt sách có hoa văn phức tạp, nhìn theo hoa văn Mặc Cách biết đây là chữ huyết tộc. Phía trên có ghi lịch sử huyết tộc, mở trang đầu tiên, một loạt ánh sáng mạnh mẽ xông lên. Mặc Cách theo bản năng nhắm mắt, khi mở mắt ra trước mặt đã là một màn hình cực lớn. Trên màn hình một mảnh hỗn độn, đây là hình ảnh trong sách, bản đầu thiên hôn địa ám. Mặc Cách bị sự thần kỳ này thu hút, cỡ nào thần kỳ, tòa thành Ha Tu Ngột. Ha Tu Ngột nhìn hình ảnh trước mặt, khóe miệng cong lên, hắn nhìn thấy Mặc Cách đang đọc lịch sử huyết tộc say mê. Trong ánh mắt xanh thẫm lóe ra ánh sáng hút hồn người. Mặc Cách mới trở về, cùng trước đây không hề giống nhau. Lịch sử huyết tộc đến hôm nay, Mặc Cách nhìn người nam nhân ngồi trên vương tọa, đó là Ha Tu Ngột, phụ thân bây giờ của hắn, thì ra 2000 năm trước đã làm vua huyết tộc rồi. Hắn mang trong mình huyết tộc huy hoàng, ban đầu có một vị Ha Tu Ngột hầu thức ngủ say, lưu lại cho huyết tộc một mảng hỗn loạn, mặc dù người cha vĩ đạt Ha Tu Ngột của hắn đã nhận trách nhiệm dẫn dắt huyết tộc tiêu diệt thiên địch của bọn họ người sói. Nhưng khi kết thúc huyết tộc đã tiêu điều lắm rồi, sau đó mới dần khôi phục, miếng bánh lớn trước mặt ai mà không muốn, nột chiến xảy ra, đến đời Ha Tu Tôn hầu tước, mâu thuẫn lên đến đỉnh, mà trong tình cảnh đó ngài lại chọn ngủ say, đem tất cả giao cho con trai mình Ha Tu Ngột bá tước. Người bị ép lên thượng vị Ha Tu Ngột, không như huyết tộc tưởng tượng nhu nhược vô năng mà có non nớt. Hắn rất nhanh nhẹn, thủ đoạn độc ác cứng rắn, tầm nhìn rất rộng, thậm chí có người nói, Ha Tu Ngột là vị quân chủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Thậm chí qua cả ông hắn Ha Tu Ngột công tước, ngàn năm trôi qua, huyết tộc lại ổn định ngày càng hưng thịnh, nhân số ngày càng nhiều, cho tới thời đại huy hoàng hôm nay, đôi lúc sẽ có biến cố. Cuối cùng bá tước Ha Tu Ngột vĩ đại hoàn mỹ của họ đều dẹp hết. Bọn họ là bị thần bỏ rơi, mà Ha Tu Ngột giờ là thần của họ. Hắn nhìn thời gian phía dưới, dĩ nhiên là 2000 năm trước, nói cách khác hình ảnh này có trước lúc hắn đăng cơ huyết tộc. Mặc Cách nhìn đôi mắt xanh thẫm đang nheo lại của hắn, cùng đôi hoa tai kim cương xanh tỏa sáng, tất cả không thay đổi vẫn như hắn bây giờ, mê người yêu nhã lại thần bí. Phần cuối cuốn sách, tác giả đối với vua của bọn họ Ha Tu Ngột nhận xét quý tộc thần bí yêu nhã mà vô cùng nguy hiểm. Mặc Cách nhìn dòng chữ ngẩn người, trong đầu hiện ra tình cảnh có mấy lần mình gặp người kia. Nam nhân kia quả thật rất hợp với câu này. Mặc Cách cất sách, như vậy mà so ra, lịch sử huyết tộc là lịch sử của Ha Tu Ngột gia tộc. Mỗi đời tộc trưởng của Ha Tu Ngột gia tộc đều có dấu ấn không thể xóa nhòa với dòng lịch sử. Trách không được địa vị của bọn họ thanh cao mà tôn quý. Thì ra mình sinh ra tại đế vương gia, Mặc Cách tự diễu, may mà cha hắn chỉ có một đứa con. Nhưng không biết tương lai mình có viết thêm vào phần lịch sử huy hoàng của gia tộc này hay không. Cách chương.